mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 4042. Tiết Tiêu làm bộ không biết những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều là Lạc Thanh Phong luyện tập thiêu. Hao rớt, vì thế, nàng không thể không bắt đầu cần mẫn mà tầm bảo khai dương tích lũy vật tư, nhưng nàng đổi mới điểm. Như cũ ở vào dày đặc trong đám người, khó có thể toàn bộ thu thập xong, ở Tôn Lão Lục chết đi một vòng sau. Địch Lão Đại ở đêm đó hướng căn cứ mọi người tuyên bố. Hắn sắp sửa cùng Tiêu Văn kết hôn, hôn lễ định tại hạ thứ bảy, ngày gần đây bởi vì tang thi khói mù. Không khí, cuối cùng là bị này phân tin vui xua tan. Mọi người bắt đầu hoan hô lên, kích động mà bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, người tồn tại tổng phải có cái hy vọng, đặc biệt là ở mặt thế. Loại này cực đoan hoàn cảnh hạ, không cho tồn tại người một mục tiêu, bọn họ sẽ sống được đần độn. Lâm vào sợ hãi bên trong, trở nên mẫn cảm táo bạo, khó có thể khống chế, vẫn luôn cao cường độ tuần tra cảnh giới mọi người cũng nhân cơ hội sẽ thả. Lòng thả lòng, căn cứ toàn dân đều ở hỗ trợ đặt mua hôn lễ yêu cầu đồ vật hôn lễ tới gần trước. Tiết Tiêu bị kêu đi đương phù dâu, biết được tin tức thời điểm nàng lặp lại xác định. Thật vậy chăng, ngươi lặp lại lần nữa. Xác định không sai. Tới truyền tin tức chính là cùng Tiêu Văn quan hệ muốn tốt nữ nhân. Gật đầu khẳng định nói. Không sai, phù dâu tính thượng ngươi tổng cộng có 5 vị Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, nàng cùng Tiêu Văn quan hệ nhưng không hảo đến có thể ở nàng kết hôn thời điểm đương phù dâu. À Tuyết Tiêu buồn bực mà đem người tiễn đi. Quay đầu lại nhìn về phía đứng ở giàn nho hạ thịnh viện nói. Tỷ, nếu không ngươi đi. Hồng Phát mãn nhãn kinh tủng mà nhìn nàng, thịnh viện duỗi tay sờ sờ quả nho lá cây. Cười đến vui vẻ nói. Thanh âm, nở hoa lạp, Tuyết Tiêu lắc lắc đầu tỉ tỉ trong khoảng thời gian này nổi điên số lần rất ít đi. Nàng hỏi Hồng Phát gật đầu, lay ngón tay đầu nói. Này một vòng nhiều đều thực ngoan, không phát bệnh. Gần nhất một lần phát bệnh chính là dạ an toàn khu lần đó, Tuyết Tiêu đến gần thịnh viện. Nhìn chăm chú nàng đôi mắt, lại mấy lần bị thịnh viện tránh đi, nàng nói. Tỷ, ngươi vì cái gì muốn đem trong phòng gương che lên? Thịnh viện nghe xong, cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, lót chân để sát vào Tuyết Tiêu bên tai nhỏ giọng nói. Gương chiếu ra tới bộ dáng, xấu Tuyết Tiêu, ngoặc kép. Không hổ là tà ái mỹ thì thịnh viện bị chiếu cố thực hào. Trên người vết thương dần dần khép lại, gầy yếu thân thể cũng dưỡng ra chút thịt cứ việc điên rồi. Nàng vẫn là thực ghét bỏ chính mình trên mặt lưu lại sẹo không có đi tuần tra thời gian. Tuyết Tiêu đều bồi ở thịnh viện bên người, nàng khẳng định thịnh viện trên người cũng có ấn ký thị. Này trạng thái điên điên khùng khùng. Lục Đằng uy lực tựa hồ cũng bị dưỡng đã trở lại. Nếu như bị Triệu Sinh khống chế được, lực phá hoại cũng là không dung khinh thường, Tuyết Tiêu cùng thịnh viện nói. Tỷ, người nếu là phát hiện không thích hợp, thấy Triệu Sinh, nhất định phải lập tức cùng ta nói. Người không cần tin tưởng Triệu Sinh, cũng không cần nghe hắn nói. Hắn chính là cái rác rưởi, thịnh viện tức giận mà nhìn nàng. Thanh âm. Không thể nói như vậy ngươi ba ba, hắn chính là cái cha nam. Thanh âm, thịnh viện tức giận đến dậm chân, Tuyết Tiêu duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Tóm lại nhất định phải nhớ rõ cùng ta nói. Biết không, thịnh viện không tình nguyện địa điểm đầu, nàng xoay người nhìn nhìn lu nước ảnh ngược. Đem trong tay lá cây ném vào đi che khuất vào đêm khi. Tuyết Tiêu bị kêu đi Tiêu Văn bên kia thì lễ phục một cái cất chứa hơn 100 người nhiều đại căn cứ. Thật là cái gì đều có, Đằng Long căn cứ ở chỗ này cắm rễ 2 năm nhiều. Cùng thành thị chi gian đi tới đi lui không biết tích lũy nhiều ít đồ vật Tuyết Tiêu tới không lâu. Sao, nếu không nàng sẽ biết, có trọng đại ngày hội khi, căn cứ còn sẽ tổ chức các loại party. Mọi người sẽ ăn mặc chính trang tham dự, Địch Lão Đại xác thật là ở mặt thế trung kiến tạo ra một cái thế ngoại đào nguyên, Tuyết Tiêu thấy Tiêu Văn, nàng bị đại gia quay chung quanh. Mỗi người đều ở chúc mừng nàng, Tiêu Văn tươi cười cũng tràn đầy an tâm cùng hạnh phúc, lại đây. Hạ Phàm Thiến lôi kéo Tuyết Tiêu đi phòng thay quần áo. Nhìn xem, này hai kiện thế nào? Vẫn là cái này, ngươi tuyển một cái, nói xong lại đem trong tay cái này đưa qua đi, ta cảm thấy ngươi xuyên cái này đẹp. Tuyết Tiêu ở trong lòng thở dài, cô nương này kỹ thuật diễn, phục cái này đi, nàng chọn kiện thuận mắt, Thanh Phong ca bọn họ đã qua tới. Ngươi mau đổi, đợi lát nữa ra tới làm hắn trước mắt sáng ngời. Hạ Phàm Thiến chiều nàng so cái cố lên thủ thế, Tuyết Tiêu thật là không hiểu được đứa nhỏ này, nếu là không chuyện đó, nàng cảm thấy Hạ Phàm Thiến cũng khá tốt, hoạt bát đáng yêu, nề hà chi nhân chi diện bất chi tâm ơ siêu. Tuyết Tiêu ra tới thời điểm, Lạc Thanh Phong cùng Mai Nhất Xuyên đã tới rồi, Hạ Phàm Thiến so nàng trước ra tới. Này sẽ đang ở Mai Nhất Xuyên trước người chuyển vòng, quơ quơ làn váy. Chờ mong mặt mà nhìn hắn nói, đẹp đi, Mai Nhất Xuyên còn có thể nói cái gì đâu. Đương nhiên là khen nàng đẹp, Hạ Phàm Thiến nắm hắn tay. Chỉ bị những người khác vây quanh Tiêu Văn, áo cưới càng đẹp mắt, quả thực chính là ta trong mộng tình xa. Mai Nhất Xuyên thật sự quá khó khăn, mỗi tiếp một câu đều là ở cắm chính mình một đao, Lạc Thanh Phong nhìn không được. Vì thế tự giác ly này hai người xa chút, Tuyết Tiêu chiều hắn vẫy vẫy tay. Lạc Thanh Phong nhìn thấy nàng khi thần sắc hơi đốn, theo sau bước chậm đi tới, màu tím nhạt nghiêng vai váy dài. Làn váy thượng điểm xuyết hoa văn, thúc eo thiết kế trương hiển nàng mảnh khảnh dáng người, Lạc Thanh Phong tầm mắt dừng ở nàng lộ ra. Bả vai, ở kia trắng nõn làn da thượng, còn có một đạo lược phấn vết sẹo, Tuyết Tiêu còn không có chú ý tới. Nàng cúi đầu nhìn váy, nói, đẹp đi. Lạc Thanh Phong vươn tay, khẽ chạm nàng bả vai vết sẹo, thấp giọng nói, như thế nào không làm Giang Nghị giúp ngươi xóa. Ân, Tuyết Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới bừng tỉnh, không nghĩ tới, ngày thường cũng nhìn không thấy. Nói nữa, người eo trên bụng thương như thế nào cũng không cho Giang Nghị xóa. Nàng giơ tay chỉ chính mình trên vai vết thương nói. Này cũng coi như cái ấn ký. Ta cảm thấy còn khá tốt, ký lục nàng từng thế nam chủ chắn thương quang huy sự tích, nói lên Giang Nghị, hắn dị năng ở Lạc Thanh Phong hỗ trợ hạ thăng cấp không ít. Đi sẹo năng lực nhất lưu, tuyệt đối vô ngân. Hoàn mỹ phục hồi như cũ, vì thế Tuyết Tiêu đè thấp thanh âm nói. Ngươi xem Giang Nghị đều như vậy lợi hại, dứt khoát làm hắn giúp ngươi đem vết sẹo xóa, bằng không nàng mỗi lần thấy đều thái qua ấy. Nấy, Lạc Thanh Phong rũ mắt, đạm thanh nói, hắn đi không xong, không có khả năng đi. Tuyết Tiêu không tin, Lạc Thanh Phong lại nói, hắn thử qua, đi không xong. Tuyết Tiêu lăng nhiên, Lạc Thanh Phong thu hồi tay. Đón nàng trong suốt ánh mắt, khẽ cười hạ, thật xinh đẹp, này nháy mắt cười cực kỳ giống năm đó thiếu niên, Tuyết Tiêu cái mũi đau xót. Thiếu chút nữa khóc ra tới, buổi tối Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên đi tuần tra. Hai người đều một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, ngày mai chính là hôn lễ. Căn cứ nơi nơi đều bố trí thập phần vui mừng, con đường hai bên có hoa tươi cùng khí cầu. Ngay cả đèn đường cũng chưa buông tha, hôn lễ ở quảng trường cử hành. Cơm chiều qua đi, mọi người chính kịch liệt bố trí hảo thảm đỏ cùng bàn ghế, dùng lượng điện rất lớn. Bởi vậy ngừng bộ phận nhân ra điện, đánh chúng ở hôn lễ bố trí thượng, ngày thường có vẻ an tĩnh khu vực, lúc này phiếm náo nhiệt. Tuyết Tiêu ngồi ở trong xe. Mai Nhất Xuyên đứng ở xe ngoại. Hai người đều nhìn quảng trường bên kia ngọn đèn dầu thở dài, Trần Nhị ca là muốn ở hôn lễ cùng. Ngày động thủ, Tuyết Tiêu hỏi, đúng vậy, hắn cùng Thanh Phong nói, muốn hắn chú ý phía bắc, đến lúc đó sẽ đem tang thi bỏ vào tới khiến cho rối loạn. Mai Nhất Xuyên trong miệng cắn căn kẹo que, nói chuyện thời điểm phồng lên nửa bên quai hàm, tang thi vương đô xuất hiện, đánh tang thi đều không kịp. Nhân loại còn vội vàng giết hại lẫn nhau, trên thế giới luôn có người như vậy. Tuyết Tiêu một tay chống cửa sổ xe, quay lại tầm mắt nhìn về phía thiết võng ngoại phi an toàn khu. Bọn họ chỉ để ý chính mình ích lợi, cũng mặc kệ những người khác, Hạ Phàm Thiến cũng là cái dạng này người sao? Hắn thích chính là người như vậy sao? Mai Nhất Xuyên đã chịu đến từ linh hồn chất vấn. Trầm mặc sau khi, đối Tuyết Tiêu nói, mang ta đi nhìn xem siêu, sơn động vị trí Tuyết Tiêu nhớ rõ. Cũng mang Lạc Thanh Phong đi xem qua. Thật cẩn thận mà giám thị sơn động đoàn người động tĩnh, Mai Nhất Xuyên một lần cũng chưa đi qua, hắn. Cố ý chịu đựng không đi, tưởng từ từ xem Hạ Phàm Thiến hay không sẽ đối chính mình có điều thẳng thắn, hiện tại xem ra là hắn. Si tâm vọng tưởng, Tuyết Tiêu đầy đủ lý giải tâm tình của hắn. Mở cửa xe xuống dưới, nói, vậy ngươi đến bình tĩnh một chút, rốt cuộc ngày mai liền kết thúc, sơn động ly căn cứ an toàn khu có khá xa khoảng cách căn cứ chỗ. Dựa, kia phiến sơn vốn là thâm, thực dễ dàng lạc đường, tuần tra thời điểm cũng sẽ không làm người đơn độc đi vào. Cần thiết có hai người trở lên. Phòng ngừa đi lạc, Tuyết Tiêu gần nhất đi chín, nhưng thật ra một chút đều không sợ, tối nay trăng tròn. Quang mang đại thịnh ở đêm coi kính dưới sự trợ giúp. Hai người thuận lợi đi vào sơn động địa mơ siêu sở dĩ vẫn luôn không có bị người phát hiện. Là bởi vì phụ trách khu vực này người là Trần Nhị Ca, ở hắn yểm hộ hạ. Ra vào đều là người một nhà, Tuyết Tiêu chỉ phía trước. Tránh ở tảng đá lớn khối sau nói. Thấy đi, còn có người đứng gác, tới gần liền sẽ bị phát hiện, là đứng gác vị này sao? Mai Nhất Xuyên mặt vô biểu tình hỏi, không phải, Tuyết Tiêu lắc đầu. Giơ tay khoa tay múa chân một chút, hình dung nói, cùng ngươi không sai biệt lắm cao, thiên gầy, tóc có chút trường, xem như mắt một mí đi, không ngươi soái, nàng còn chưa nói xong. Mai Nhất Xuyên liền nói, ta thấy, nhanh như vậy. Tuyết Tiêu lại từ hòn đá sau thăm dò nhìn ra đi. Quả nhiên nhìn thấy người nọ từ trong động ra tới, ngươi xem. Cùng ta nói giống nhau như đúc đúng không? Mai Nhất Xuyên nói, hắn mang khăn quàng cổ Tuyết Tiêu. Ngoà kép, nguyên lai là dựa vào cái này nhận ra tới, mang khăn quàng cổ nam nhân tựa hồ là ra tới gió lùa. Đứng ở bên cạnh cùng hắn đồng bạn trò chuyện thiên, Mai Nhất Xuyên hỏi. Người có thư, đánh thương sao? Tuyết Tiêu, có, cho ta, Mai Nhất Xuyên buông tay. Lão tử muốn một thương thình thịch hắn, Tuyết Tiêu bất đắc dĩ nói. Người bình tĩnh một chút, liền ngày này, chờ đêm mai bọn họ tạo phản đánh tiến căn cứ thời điểm ngươi sau đó là giết hắn. Đến lúc đó thư, đánh thương vẫn là hỏa tiễn tùy ngươi chọn lựa hảo đi. Mai Nhất Xuyên cắn răng hừ lạnh, khăn quàng cổ nam cùng đồng bạn hàn huyên không bao lâu. Đối phương liền trở về trong động, chỉ còn lại có hắn một cái ở bên ngoài tả hữu chuyển động không một hồi. Đi vào người cõng vũ khí túi ra tới, cùng khăn quàng cổ nam nói thanh sau xoay người rời đi, Mai Nhất Xuyên nhíu mày. Tuyết Tiêu cũng có chút buồn bực, người này đi đâu? Căn cứ bên kia. Vẫn là đi ra ngoài tuần tra mà thôi. Có phải hay không trước tiên đi Trần Nhị Ca bố trí vị trí? Miễn cho ngày mai không đuổi kịp, Tuyết Tiêu như vậy suy đoán, Mai Nhất Xuyên trong mắt chỉ có khăn. Quàng cổ nam, đặt ở bên cạnh người tay đã nắm chặt thành quyền, Tuyết Tiêu còn ở khuyên. Này băng nhân có tổ chức có dự mưu, mỗi người đều có dị năng, phía trước giả dị khôi cách đấu năng lực cũng không kém. Hơn nữa là hắn trước bại lộ dị năng thuộc tính ta mới có phần thắng. Trước mắt người này chúng ta cũng không biết hắn là cái gì dị năng. Vạn nhất là tinh thần hệ làm sao bây giờ? Nói đến kết thúc khi, Mai Nhất Xuyên đã thuyết phục chính mình, chuẩn bị rời đi, nhưng ở hắn đang muốn mở miệng khi. Hai người đều nhìn thấy khăn quàng cổ nam chuyển hướng bên này. Đồng thời sửng sốt, ngay sau đó. Khăn quàng cổ nam chiều cục đá sau hai người kiêu ngạo mà dựng ngón giữa Tuyết Tiêu. Ngoà kép, ta dựa, Mai Nhất Xuyên trực tiếp tạc, bọn họ khoảng cách có 200-300 mét. Lệ gió cuốn lên xuống diệp sàn sạt, Mai Nhất Xuyên đi ra cục đá sau. Mắt lạnh nhìn về phía khăn quàng cổ nam ơ siêu Tuyết Tiêu ý thức được hai người bọn họ đã sớm bị. Người phát hiện, vì thế từ trong không gian lấy ra thư, đánh thương. Phối hợp đánh trước trận Mai Nhất Xuyên, tình địch gặp nhau. hết sức đỏ mắt, khăn quàng cổ nam biết Mai Nhất Xuyên. Cũng biết hắn chỉ có một loại dị năng, thủy hệ, trên đất bằng phát huy không lớn, cho nên mới như thế kiêu ngạo, hắn giơ thương chỉ hướng Mai Nhất Xuyên. Khiêu khích nói, ta cho rằng ngươi muốn ở kia phía sau trốn cả đời, ta vì cái gì muốn trốn? Mai Nhất Xuyên nói, hắn tiếp tục đi phía trước đi tới, không chút nào sợ khăn quàng cổ nam trong tay thương, trước vài lần lén lút không dám ra tới chẳng. Lẽ không phải ngươi, khăn quàng cổ nam nhún vai, ác liệt mà cười, biết chính mình bạn gái xuất quỹ, lại không dám tìm ra quỹ đối tượng túng hóa, Mai Nhất Xuyên cười lạnh thanh. Đi phía trước một bước, đi vào khăn quàng cổ nam tầm bắn, khăn quàng cổ nam không chút do dự liền khai mấy thương. Lại bị phù không loang loáng lôi cầu nhất nhất chặn lại. Hắn còn không kịp kinh ngạc, đã bị Lệ Phong mắt mờ. Lặng yên mà đến lục đằng xốc khăn quàng cổ chết quấn lấy cổ hắn treo lên hung hăng mà ném trên mặt. Đất toàn bộ quá trình bất quá ngay lập tức chi gian. Sở hữu nguyên tố lại là đồng thời phát động công kích nhìn lâm vào trong đất. Chỉ lộ ra một cái đầu, còn bị lục đằng lạc cổ đầy mặt đỏ bừng trợn trắng mắt khăn quàng cổ nam. Viết Tiêu Yên lặng thu hồi chính mình lấy ra tới ngắm bắn, súng trường. Đi ra ngoài, Mai Nhất Xuyên không giống Tuyết Tiêu. Hắn dị năng quên chữ hàng không nhiều lắm. Dùng một chương thiếu một chương, lần này dùng vài chương. Đã tính danh tác, khăn quàng cổ nam đối với chính mình tao ngộ khiếp sợ không thôi. Ở Mai Nhất Xuyên đến gần khi, lục đằng tùng lực đạo, có thể làm hắn thở dốc ho khan tiếng vang lên. Hắn ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía Mai Nhất Xuyên. Ngươi! Viết Tiêu nhìn về phía trong động, phòng bị bên trong ra tới người, nhưng đều lúc này. Cũng không thấy trong động có điểm động tĩnh hoặc là ra tới cá nhân nhìn xem. Bên trong nên sẽ không ai đi. Nghe ngươi vừa rồi kia lời nói, giống như xuất quỹ người khác là cái gì kiêu ngạo sự. Có xấu hổ hay không đâu, Mai Nhất Xuyên đạp lên hắn bị thổ chôn thân thể thượng. Đều có thổ hệ dị năng. Này một chân dẫm đi xuống đau khăn quàng cổ nam mặt đều vặn vẹo, hắn thái dương gân xanh đột hiện. Đỏ mắt, gian nan mà ngửa đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Phàm Thiến, cùng ta thanh mai trúc mã, mà thế trước, liền, ở bên nhau, Mai Nhất Xuyên ngây ngẩn cả người, đi cửa động nhìn vòng trở về Tuyết Tiêu cau mày nói. Không thích hợp, bên trong không ai. Cũng không thấy bọn họ cất giấu tang thi, Mai Nhất Xuyên cho nên muốn chất vấn nói. Đều bởi vì người này một câu thanh mai trúc mã mà khó có thể há mô mơ siêu, nếu đã sớm phát hiện. Chúng ta, khẳng định cũng biết Lạc Thanh Phong là giả hợp tác, Tuyết Tiêu lại không có dối dám này ba người. Yêu hận tình thù, bay nhanh chuyển động đầu óc, nói, kia Trần Nhị ca khẳng định chưa cho xác thực tình báo. Bọn họ muốn động thủ thời gian khả năng không phải đêm mai, mà là hiện tại, Mai Nhất Xuyên thở sâu, hung hăng mà dẫm một chân, khăn quàng cổ nam kêu thảm thiết một tiếng, tiết hầu tanh ngọt, phun ra một búng máu tới, người đi đâu? Mai Nhất Xuyên tàn nhẫn thanh hỏi, khăn quàng cổ nam ho ra máu cười. Điên cuồng khiêu khích, nàng đoán đúng rồi, nhưng, vô dụng, đã bắt đầu rồi. Dưới chân núi đột nhiên sáng lên từng đạo quang, nhìn kỹ đi, là châm ngòi pháo hoa, đinh tai nhức óc pháo hoa thanh làm căn cứ mọi người hoảng sợ, ở pháo hoa. Thanh che giấu chung, bộ phận an toàn khu đã xảy ra bắn nhau, tuần tra đứng gác người bị giải quyết rớt sau, bọn họ mở ra an toàn khu đại môn, này bang nhân phía sau. Là một trường xuyến bị dây thừng bó lên các tang thi tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-17-21-42-32-2019-12-18-05-21-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, PC 2 cái, là kiên cường vạn năng tiểu béo tạp 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Không uống thuốc cũng manh manh đát 10 bình, lạp lạp, ca ca khuyết 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì,